Dòng máu mafia, chương 107, 107, giấy hôn thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại một làn sóng chao đảo, tiếng người bàn luận nói chuyện, ngạc nhiên, hồ hởi, nghi ngờ đầy mâu thuẫn vang lên. Hai cha con nhà kia tím mặt, chuyện quái quỷ gì thế này, sao bỗng nhiên lòi ra một bà vợ, từ trước tới nay bọn chúng đóng kịch hay cô ta đang lừa đảo. Cô có bằng chứng không? Salis cha không còn kiềm chế được nữa lao lên hỏi. Cô nhún vai, mỉm cười vẫn ngồi ngạo nghễ vắt chân giữa hội trường, vệ sĩ lại ngắt kết nối tìm đúng hợp đồng hôn nhân của hai người chiếu lên. Mười mấy trang hợp đồng lồ lộ hiện ra, bao nhiêu cảm xúc trong cô lại ùa về, từng trang một được kích to lên cho họ nhìn rõ từng chữ từng dòng và di chuyển thật chậm. Mới đó mà đã 7 năm, cô nhớ như in ngày bước vào đàm phán hợp đồng, ngay từ ngày ấy dù chưa hề yêu cô nhưng anh đã rất rộng tay về tài chính, giống như bù đắp những lỗi lầm đêm hôm trước của mình. Và anh cũng hy vọng xây dựng một gia đình thực sự với cô, nơi người vợ và những đứa con được nhận nhiều ưu ái từ người chồng người cha mẫu mực và yêu thương. Cô nhớ anh, đã mấy hôm nay không được lại gần xem anh như thế nào, sau hôm nay dù thế nào cô cũng phải tới bệnh viện thăm anh mới được. Mọi người đọc từng câu từng chữ trong hợp đồng, nhìn rõ thời gian 7 năm về trước mà kinh ngạc, không ngờ họ gắn bó với nhau lâu đến vậy. Nhìn những điều khoản trong hợp đồng, họ bỗng nhận ra một khuôn mặt khác của ngài chủ tịch. Yêu thương chiều chuộng vợ, cũng đầy ghen tuông, thật rộng rãi về tiền bạc, nhưng cũng rất trách nhiệm chăm lo cho gia đình vợ. Càng đọc các điều khoản càng thấy ngài ấy thực sự nuông chiều cô hết mực, xứng đáng là một người chồng mẫu mực, một tấm gương cho những người đàn ông nói theo, một biểu tượng để những người đàn bà khao khát. Nào là sẵn sàng đáp ứng mọi thói quen của vợ chỉ cần cô nói ra, thường xuyên cùng cô đi thăm gia đình, vợ chồng lúc nào cũng phải ngủ chung giường, ăn cơm với nhau hàng ngày. Sẽ không bao giờ được phép nói dối. Theron mặt tái dại, đọc đến đâu cô ta càng căm thù cô đến đó, càng thèm khát người đàn ông ưu tú kia hơn, sao cô lại có được cơ chứ, thậm chí cô ta còn ham muốn cả thể xác của anh. Cô ta luôn cảm nhận được hơi thở nam tính của anh, thèm khát được chạm vào da thịt ấy, có đôi lần đi công tác cùng được tắm cùng anh, cô ta cũng như bao người đàn bà ở xung quanh hao háo nhìn cơ thể nở nang cân đối và hấp dẫn ấy. Vết sẹo trên lưng là một điểm trừ. Nhưng có sao đâu, có trừ đi rồi vẫn là điểm 10 đó thôi. Và thậm chí cô ta đã được chạm vào vật nam tính kia, một thứ to lớn cứng ngắc như thế, cô ta cảm giác chưa từng được gặp ai bằng thế bao giờ. Thế mà anh ta vẫn thuộc về người đàn bà khác, thậm chí cô ta, đường đường là một đại tiểu thư như thế này mà lại thích thú và tranh giành chồng của người khác. Là bọn chúng đã lừa cô và cha cô, chúng mày phải trả giá. Cô Smith, ồ tôi xin lỗi, tôi không thấy giấy đăng ký kết hôn của hai người. Thậm chí, bây giờ hai người đã ly dị rồi thì sao? Ngài cho người tìm được chứng cứ chúng tôi đã ly dị đi. Cô tới đây để chứng minh chứ không phải chúng tôi. Ngài nói đúng, tôi đã chứng minh tôi và ngài Carter có quan hệ vợ chồng. Ngài không tin hãy chứng minh chúng tôi đã ly hôn đi. Cô mỉm cười hiền lành thân thiện. Các ngài, cô lên tiếng với cả hội đồng. Tôi chỉ cầm hợp đồng thôi, giấy tờ khác không giữ, chỉ bằng hãy chờ ngài Carter tỉnh lại. Chúng ta sẽ hỏi xem giấy tờ ở đâu được không à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô định lừa chúng tôi để câu kéo giờ, nếu hai người vẫn là vợ chồng, theo hợp đồng cô chỉ được 10% tài sản, tức là 3.2% cổ phần của gia đình Carter, cô vẫn không có quyền phủ quyết mà chúng tôi buộc phải tuân theo, trừ khi cô có di chúc có lợi hơn cho bản thân. Cô đi đi lại vài bước tỏ vẻ suy nghĩ, rồi bất ngờ đứng sững trước mặt Salis cha. Tôi chưa nói với ngài sao? Cô hồ hởi nói như thể mình vừa nghĩ ra điều gì đó to tát lắm. Chúng tôi đã có con. Sững sờ, tất cả im phăng phắc. Quả đúng là cô gái lắm chiêu. Từng bước cho gia đình Salis nếm trái đắng. Dữ liệu đưa ra cứ nặng dần. Sức thuyết phục cứ cao dần lên. Chiếm được nhiều thiện cảm của các cổ đông. Ở cái cách tung từng chiêu một. Cho đối thủ ngấm đòn dần dần. Sốc dần lịm dần. Vài người ngồi dính bẹp vào ghế mà vã mồ hôi hột. Sao những sự việc như thế có thể giữ bí mật mà chúng không phát giác ra cơ chứ? Cô ngoắc tay, cửa mở ra, Daniel hai tay bế hai thiên thần kháu khỉnh, ngộ nghĩnh, trũng chĩm, thực sự là vô cùng đáng yêu. Lại còn sinh đôi rõ là khác giới nhưng nhìn hai bạn giống nhau như tạc, thật là bất ngờ, hai tiểu thơ sinh đôi ngồi trên kia, rồi đến hai bạn trẻ này, đã thấy ngay có một sự liên kết rõ ràng, truyền thống sinh đôi của gia đình, và nhìn hai khuôn mặt bé thơ kia. Người ta thấy ngay hình bóng của ngài chủ tịch trong đó, không thể nào giả. Là con của hắn ta không phải của ngài Carter. Theron bất chợt hét lên, chẳng qua là cô ta đã mất bình tĩnh và uất ức cực điểm lại nhìn thấy đích thân Daniel đi vào. Mẹ ơi, Daniel thả bọn trẻ xuống, chúng gọi mẹ và chạy vội tới ôm chầm lấy cô, chúng nhớ cô, cả đêm qua chúng không được ôm cô rồi. Một khung cảnh rất đẹp, tình yêu thương tỏa sáng nơi cuộc chiến đang vô cùng khốc liệt. Cô hôn chúng trìu mến và bảo, chào hai bé yêu, ra ngồi với bà nội đi, con chào bà nội, con chào các cô, cả hai cái mỏ đáng yêu chu lên và ngồi xuống hai bên bà. Các con có sợ không? Bà mỉm cười hỏi thăm và kéo chúng vào lòng. Không ạ, mẹ con ngầu lắm, chuyện nhỏ này mẹ con giải quyết được ngay. Bà mỉm cười hạnh phúc, hình ảnh đó bất giác khiến nhiều người mỉm cười theo, sự ấm áp lan tỏa. Những lúc nguy hiểm thế này, tình cảm gia đình là thứ trở nên quan trọng nhất. Cô ngồi xuống và ngoắc tay lần nữa, hai tờ giấy xét nghiệm huyết thống được đưa lên, không còn một nghi ngờ gì, dữ liệu là hoàn toàn chính xác. Coi như cô đúng, cô có khoảng 18% nữa, tổng của cô lên đến 28%, quả là một con số ấn tượng đó, cô thực sự rất giàu cô gái. Chủ tọa lên tiếng vỗ về cô, trò chơi kết thúc ở đây thôi, tôi tự quyết định mình lên nắm quyền, không cần phải xin phép ai cả, căn cứ vào số cổ phần của tôi nắm giữ. Salisha đứng lên tỏ uy quyền, hắn quyết định vì không muốn đêm trường lắm mộng nữa, quá nhiều bất ngờ đã diễn ra hôm nay. Nếu không làm nhanh thì hắn ta sẽ bị lật ngược ván cờ mất, nhẽ ra hắn phải ra tay với cô nữa chứ không chỉ có mỗi hai tên kia. Cách chương.